Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 214. Từ Gia Lân đề nghị: "Ngươi không theo ta qua." Trần Mặc đứng ở trước gương, nhìn chính đang nghiêm túc cho hắn thu dọn cà vạt Tiểu Ngư. Tiểu Ngư dáng vẻ hiện tại chính là dịu dàng cô dâu nhỏ. "Ta liền không theo ngươi qua. Loại này xã giao, ta không thích hợp dự họp. Chính ngươi qua, đến thời điểm nhất định sẽ có rất nhiều danh viện, hoặc là nhà giàu thiên kim vây quanh ngươi." Tiểu Ngư cười nói, "Ta nếu như qua, đêm nay trong nhà liền muốn bị giấm nhấn chìm. Vậy ngươi không sợ ta bị những kia nhà giàu thiên kim bắt đi?" Trần Mặc nói rằng, "Chảo không đi." Tiểu Ngư ở Trần Mặc trên mặt hôn một cái, nhẹ nhàng nở nụ cười. "Đêm nay ta ở nhà chờ ngươi trở về. Chênh lệch thời gian không nhiều, nên đi." Lam Hải Lầu, nơi này là Tân Hải thị đỉnh cấp trụ sở tư nhân. Hội sở loại này câu lạc bộ tồn tại chính là vì tương đồng xã hội giai tầng nhân sĩ cung cấp một loại bí mật tính xã giao hoàn cảnh. Hội sở hội viên cũng trở thành một loại của cải cùng thân phận địa vị tượng trưng. Hàng năm những người kia giao cho hội sở hội viên phí đều muốn 100 vạn trở lên. Lần này tiệc rượu, ngay ở Lam Hải Lầu nhà này đỉnh cấp hội sở chúng cử hành. Tiệc rượu tụ tập trong tỉnh phần lớn xí nghiệp gia, có hơn 100 tên, mỗi cái bị mời người, đều là một phương lĩnh vực tinh anh hoặc là nhân vật có máu mặt. Thương hội là đông đảo như thế thành lập, xúc tiến công thương nghiệp phồn vinh xã hội đoàn thể, là thương nhân tổ chức có thứ tự hóa quá trình, chính phủ cùng thương nhân trong lúc đó. Còn có thương nhân cùng xã hội liên hệ ràng buộc. Nói trắng ra, thương hội chính là một cái thương nhân tạo thành đoàn thể. Một trong những mục đích chính là cung cấp thương nhân quần thể giao lưu bình đài. Có điều thương hội tồn tại cùng diễn đàn hoặc là hội nghị không giống. Nó tính chất chính là ngành nghề hiệp hội. Có bên trong quy củ cùng ưu thế. Rất nhiều công ty đều hy vọng gia nhập thương hội. Bởi vì chỗ tốt rất nhiều. Ngành nghề ôm đoàn. Tài nguyên cùng chung, tin tức con đường, nhân mạch các loại đều là lợi ích cực kỳ lớn. Trần Mặc lần này tham gia, chính là Hoa Nam Thương hội hàng năm tiệc rượu. Tương tự tiệc rượu hàng năm đều sẽ tổ chức một lần. Ở mỗi cái không giống thành thị, mà lần này là hành quân kiến công ty lần thứ nhất bị mời đến tham gia. Trụ sở tư nhân trên bãi đỗ xe, lít nhà lít nhít dừng các loại siêu xe. Nơi này siêu xe hoàn toàn có thể tổ chức một hồi loại cỡ lớn siêu xe triển lãm. Tùy tiện thả một chiếc đi ra ngoài, người bình thường cả đời cũng không mua nổi. Loại này tiệc rượu đều là có máu mặt nhân xâm cùng. Siêu xe chính là thân phận một loại. Bên ngoài vẫn như cũ có không ít người siêu xe, chính lên chiều phương hướng hội tụ. Các loại nhân vật từ trên xe bước xuống, tiến vào hội sở. Trần Mặc nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Hắn không quá nhiều nhàn tình nhã trí, tới chỗ như thế sống phóng túng, cũng không rõ lắm những chỗ này tồn tại. Ngày hôm nay cũng là lần thứ nhất lại đây. Sau khi xuống xe, Trần Mặc sửa sang một chút lễ phục, đi vào hội trường. Tiểu Ngư không với hắn lại đây, Triệu Mẫn ở bên ngoài đi công tác, chỉ có thể chính mình lại đây. Tuy rằng không quá yêu thích trường hợp này, nhưng nếu tiếp được mời, vẫn có tất muốn đi qua một chuyến. "Trần Mặc tiên sinh, ngài mời vào trong." Hội trưởng đã xin đợi đã lâu, nhìn thấy Trần Mặc lại đây sau, Tăng Trạch Nghiệp lập tức tiến lên nghênh tiếp, dẫn Trần Mặc hướng phòng khách đi tới. Cái khác người có thể không quen biết, nhưng Trần Mặc hắn không thể không nhận thức. Đặc biệt ở Tân Hải thị nơi này, không bao lâu, ở Tăng Trạch Nghiệp dẫn dắt đi, Trần Mặc liền tiến vào tiệc rượu phòng khách. Tráng lệ, xa hoa, xem đến đại sảnh trang sức, trang trí, đầu óc của hắn bản năng hiện lên hai cái từ ngữ. Không hổ là Tân Hải thị đỉnh cấp trụ sở tư nhân. Trần Mặc vừa tiến đến, liền hấp dẫn toàn bộ phòng khách ánh mắt. Không ít người sắc mặt kinh hỉ, một bộ dục già dục dịch dáng dấp. Rất nhiều người muốn thông qua các loại con đường liên hệ Trần Mặc, cuối cùng đều thất bại chấm dứt. Lần này Trần Mặc dự họp tiệc rượu, quả thực là một niềm vui lớn bất ngờ. Hành quân kiến công ty chưa ra thị trường, dựa theo hiện tại lợi nhuận quy mô, đã là trong nước có tiền nhất xí nghiệp, lợi nhuận cũng cao đáng sợ. Nếu như Hành Quân kiến công ty ra thị trường IPO, giá thị trường đem sẽ lập tức vượt qua hiện nay trên thị trường hết thảy ra thị trường công ty. Đây là một cái bánh bao, cũng là nhất thơm ngọt một cái. Nếu như có thể cùng Trần Mặc tiếp xúc, đạt đến hợp tác, công ty của bọn họ sẽ nhất phi trùng thiên. Ở tầng trạch nghiệp dưới sự hướng dẫn, Trần Mặc rất nhanh nhìn thấy Hoa Nam Thương hội hội trưởng Từ Gia Lân. Trong nước một cái bất động sản ông trùm, làm việc giới cũng là lừng lẫy nhân vật nổi danh. Ở trong nước, hầu như là một nhất quán bất động sản bá chủ một trong. Trần Tổng, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Từ Gia Lân mang theo kinh hỉ tiến lên đón. Có thể nể nang mặt mũi lại đây. Thực sự là vinh hạnh. Xin chào, Từ Tổng. Trần Mặc cười nói. Chúng ta đi ngồi bên kia chậm rãi tán gẫu. Từ Gia Lân đưa tay một dẫn. Lĩnh Trần Mặc hướng cách đó không xa đi đến. Hiện tại toàn bộ phòng khách sự chú ý đều ở Trần Mặc trên người. Mỗi người vẻ mặt đều không giống nhau. Ước ao, đố kỵ, hận, kinh hỉ, thậm chí cái khác tâm tính. Hận không thể Trần Mặc thành chính là mình. Cũng hận không thể đi ở Trần Mặc người ở bên cạnh là chính mình. Rất nhiều người đều muốn. Các loại Từ Gia Lân cùng Trần Mặc tán gẫu xong. Bọn họ nên dùng phương pháp gì đến gần Trần Mặc. Tiệc rượu cung cấp tốt như vậy một cái bình đài. Bọn họ cũng không thể bỏ qua. Đặc biệt những kia danh viện cùng nhà giàu thiên kim. Trần Mặc ở các nàng trong mắt. Quả thực chính là tha thiết ước mơ nam nhân. Như có thể có được Trần Mặc, các nàng liền có thể được vô số nữ nhân thứ luôn mơ tưởng. Chỉ là đối với những ánh mắt này, Trần Mặc bọn người làm như không thấy. Hai người ở trên ghế salon sau khi ngồi xuống, Từ Gia Lân mở miệng. Trần Tổng, tên của ngươi, ta nghe được lỗ tai đều nhanh lên kén. Nói thực sự, vẫn luôn muốn cùng ngươi gặp một lần. Làm sao không có cơ hội, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy. Ngày hôm nay chúng ta phải cố gắng uống một chén. Từ Tổng, người quá khen, chúng ta vòng tròn không giống. Ta là kỹ thuật vòng, người là bất động sản. Gặp nhau không lớn, Trần Mặc không nhanh không chậm nói rằng. Gặp nhau rất lớn, Từ Gia Lân cầm lấy một ly rượu đỏ đưa cho Trần Mặc. Trong nước có thể làm cho hắn chuyển rượu người. Một cái tát đếm ra, làm sao nói. Trần Mặc tiếp nhận chén rượu. Cùng hắn đụng một cái. Từ Gia Lân lắc đầu cười nói. Tương lai trí tuệ thành thị là phát triển xu thế. Khoa học kỹ thuật cùng bất động sản kết hợp. Dựng thành công nghệ cao tổng thể trí năng nhà lớn. Bảo vệ môi trường khái niệm. Trí năng khái niệm. Trí tuệ thành thị. Khoa học kỹ thuật cùng bất động sản hai người dung hợp. Đây mới là tương lai thế giới nguyện cảnh. Từ Tổng thực sự là ánh mắt độc đáo. Trần Mặc không tỏ. Rõ ý kiến, Từ Gia Lân có thể đi tới hôm nay vị trí này. Tuyệt đối không phải may mắn, trừ quyết đoán ở ngoài. Càng có cái nhìn đại cục cùng phương hướng quan. Ha ha, đây là ta một ít nguyện cảnh. Công ty của các ngươi là khoa học kỹ thuật giới kiệt xuất. Công ty chúng ta ở bất động sản phương diện, cũng có chút thành tựu. Ta có cái đề nghị, nếu như chúng ta cường cường liên thủ, hầu như có thể khẳng định. Trong nước lại không có địch thủ. Từ Gia Lân hào hùng vạn trượng. Hắn đối với trí năng nhà lớn khái niệm có lòng tin. Chỉ là thiếu hụt một cái thích hợp đối tác. Như thế công ty không đạt tới yêu cầu của hắn. Bất kể là tài chính vẫn là kỹ thuật lên, Hành Quân kiến công ty không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần Trần Mặc đáp ứng hợp tác, hắn liền có lòng tin tiếp tục lãnh đạo bất động sản thị trường. Trần Tổng có hứng thú hay không? Từ Gia Lân hỏi. Từ Tổng ý nghĩ rất tốt. Ta tin tưởng, Từ Tổng cái này trí năng nhà lớn hạng mục thả ra ngoài. Người hợp tác khẳng định nhiều không kể xiết. Trần Mặc không có trực tiếp cho Từ Gia Lân đáp án. Nhưng người thông minh đều nghe được hắn ý tứ. Trần Tổng không suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Từ Gia Lân lông mày khó mà nhận ra vừa nhíu. Tùy theo triển khai. Lần thứ hai nhìn về phía Trần Mặc, nói thật, công ty chúng ta tạm thời không có ý định chạm đến bất động sản ngành nghề. Trần Mặc đi thẳng vào vấn đề, Hạng mục này là một khối lớn thịt mỡ. Từ Gia Lân là bất động sản tay già đời. Lão thành tinh nhân vật. Không thể mấy câu nói liền đem lớn như vậy thịt mỡ phân một nửa cho hắn. Song phương hợp tác, khẳng định có những điều kiện khác. Hắn không có hứng thú tiến vào bất động sản ngành nghề. Coi như muốn đi vào. Cùng Từ Gia Lân hợp tác. Cũng muốn cẩn thận một chút. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.